Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức hoành tráng này kéo dài nửa giờ. Trong thời gian này, hầu như tất cả mọi người đều nghiêm trang nhìn qua cửa sổ trong suốt của hành lang dài nhìn vào hành tinh mà trong lịch sử Hàn là còn tồn tại trùng ngỗng. Bầu không khí trong không khí kỳ quặc và áp lực, đen tối, làm cho mọi người vô thức bình tĩnh lại. Tô Dư bởi vì che chắn ngũ giác, lúc này không bị ảnh hưởng gì. Hai tay vòng N, gực tựa vào tường sau lưng, cả người vẻ mặt không sao cả. Ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt lắm. Bên cạnh Tô Dư, một người bạn học nghiêm túc nhìn về phía Tô Dư, khuyên nhủ. Nguyên soái Tô Dư là anh hùng của nhân loại, là trái tim của liên bang vĩnh viễn ngủ say. Thái độ này của anh là báng bổ cô ấy. Báng bổ, Tô Dư hơi nhướng mày. Cậu là sinh viên khoa lịch sử, nói chuyện như thế nào còn văn chữ. Bạn cùng lớp gật đầu. Sau đó cau mày, tôi là khoa gì không quan trọng, tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai không tôn trọng nguyên soái Tô Dư. Được rồi, Tô Dư gật gật đầu, đứng dậy đổi chỗ dựa vào. Lý Văn lúc này đang đắm chìm trong tâm tì, NS, tin, hát thần lực cấp SSS của hắn nhất định hắn so với người thường mẫn cảm hơn một chút. Cảm nhận được Tô Dư đổi sang bên tay phải mình, hắn có chút nghi hoặc nhìn Tô Dư một cái. Anh bị sao vậy? Không sao đâu, anh khóc, không cần để ý đến tôi. Tô Dư tùy ý khoát tay áo, nói. Tô Dư vừa dứt lời, xa xa, một đạo ánh sáng rực rỡ sáng lên. N, giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm tối, lại giống như ánh lửa phượng hoàng niết bàn, mang đến một loại cảm giác sức mạnh cực kỳ căng thẳng. Hầu như tất cả mọi người đã bị choáng ngợp bởi cảnh này, họ đã xem rất nhiều bộ phim tài liệu. Nhưng ít ấn tượng hơn nhiều so với một cảnh nhập vai như vậy. Nguyên soái Tô Dư, những tiếng kêu đau đớn vang lên, N ở hành lang, và sau đó hầu như tất cả các học sinh đều bị nhiễm bệnh, và trong một khoảnh gian, hành lang gần như lấp đầy bầu không khí đau đớn. Lý Văn đã sớm khóc thành một người nước mắt, một bên nức nở, một bên trong miệng lẩm bẩm. Tô Dư bất đắc dĩ mím môi, dựa sát cao diệu của một người bình thường. Bọn họ phản ứng lớn như vậy, Tô Dư nhỏ giọng hỏi, bình thường, lúc trước vì sức khỏe tâm thần của công dân liên bang mà suy nghĩ, đoạn này liên bang cấm rõ ràng bất kỳ thiết bị ba chiều nào lưu trữ. Cao Diệu nói, nguyên soái Tô Dư ở trong lòng người liên bang cơ hồ là tồn tại giống như thần, hơn nữa vốn người bây giờ vốn yếu ớt một chút, cho nên. Cao Diệu còn chưa nói xong, nhún nhún vai nhìn về phía Tô Dư. Tô Dư dây hiểu. Lần này vì cô ấy mà làm một trường hợp đặc biệt. Bất quá rất kỳ quái, lúc này đây vì sao lại đột nhiên thả đoạn này ra? Cao Diệu nắm cằm, trầm tư nói, có thể là cảm thấy năng lực chịu đựng tâm lý của học sinh trường quân đội rất mạnh. Tô Dư thuận miệng đưa ra một lời giải thích, Cao Diệu miễn cưỡng tiếp nhận, xa xa, ánh sáng màu vàng cam rực rỡ dần dần tiêu diệt, bởi vì nguyên soái Tô Dư nổ tung mặt sau tin. Hát cầu. Cũng hầu như không có mảnh vụn thiên thạch ba. Y về phía bọn họ, toàn bộ vở kịch kết thúc, tại chỗ, chỉ để lại một nhóm học sinh tạm thời không thể tự kiềm chế. Kết thúc rồi, các ngươi không logo like sao? Tô Dư nhìn mấy người Lý Văn còn đứng tại chỗ, hỏi. Ngươi xuống trước đi, ta muốn ở lại đây cầu phúc cho nguyên soái. Lý Văn thành kính nói, cũng không cần thiết, Tô Dư hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa muốn xoay người ló cao, đã bị Bách Tài kéo tay áo. Nguyên soái, Bách Tài nhìn thẳng vào mắt Tô Dư. Tô Dư không hề gợn sóng, nguyên soái và cảm giác của ngài rất giống nhau. Bách Tài thấy Tô Dư quả thật không có phản ứng gì, cười gãi gãi đầu. Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể cảm thấy nguyên soái Tô Dư và Tô Lão Sư vừa rồi có thể là một người. Bách Tài lắc đầu, Tô Dư lúc này đeo mặt nạ. Người khác không biết thân phận của cô, học sinh ở bên cạnh hai người vốn đã khóc đến đỏ bừng hai mắt nghe vậy, lập tức quay đầu lại, đánh giá Tô Dư từ trên xuống dưới một phen, cười nhạo nói. Đừng tự lượng sức mình, anh đây là đổ bộ mặt trăng đụng sứ, gặp phải người bình thường như vậy đều nên phản bác được không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giống như nguyên soái Tô Dư hy sinh vì liên bang sao? Tô Dư gật đầu, tôi quả thật không làm được, hiện tại hy sinh. Chỉ là hy sinh vô vị, dưới tì. NS huống rõ ràng có thể đánh thắng còn DCS, đó không phải là anh dũng, mà là không có đầu óc. Phàm là tổng thống thật sự có chú ý tì, NS huống quân đội liên bang hiện tại, hắn hẳn là hiểu được, trận chiến này cũng không khó đánh. Thấy thái độ của Tô Dư coi như tốt, học sinh kia lại trừng mắt nhìn Bách Tài một cái, sau đó quay đầu đi tiếp tục khóc. Chủ tin, hát nhân thật yếu ớt, Bách Tài nhỏ giọng đô đô nói, nếu cứ khóc như vậy, ngày mai phải mất nước đưa đi cấp cứu. Tô Dư nhìn anh một cái, không nói gì, lập tức lo cao. Sáng hôm sau, Tô Dư nhìn chằm chằm khuôn mặt buồn ngủ đi về phía phòng học. Tối hôm qua cá lại PS, át điên, cô lại được đại ca dẫn về nhà sửa chữa cho cá, thuận tiện thu hồi tiền cá ném ra ngoài. Tô Dư ngáp một cái, bất quá may mắn, bộ dáng này của nàng ở trong khuôn viên trường hiện tại từ khí nặng nề cũng không đột ngột, ngược lại dung hợp rất tốt. Bởi vì TNS tiết trạng vạng ngày hôm qua, cơ hồ có hơn phân nửa người bởi vì khóc đến mất nước bị kho mô phỏng cưỡng chế lo cao, còn lại một nửa tố chất thân thể đứng đầu cũng bởi vì cả đêm không ngủ, mà hốc mắt sưng đỏ, trước mắt xanh đen. Lúc này, con đường trong khuôn viên trường yên tĩnh, tiếng thảo luận rầm rầm cũng hoàn toàn bê, yến mất. Tô Dư nhìn học sinh xung quanh giống như bị quỷ hút cạn tin. Hát khí suốt đêm, khẽ nhíu nhíu mày, điều này cũng quá khoa trương, có cần thiết không? 200 năm đã trôi qua, bất quá tuy rằng học sinh không có sức sống, nhưng hình như cũng không có vấn đề gì khác, bởi vậy Tô Dư cũng chỉ là oán thầm hai câu trong lòng. Tuy nhiên, khi cô đi đến lớp học, cuối cùng cô đã tìm thấy một cái gì đó sai. Phòng học của chúng ta chỉ còn lại mấy người này, Tô Dư đứng trên bục giảng, nhìn chỗ ngồi thưa thớt trong lớp học phân bố, có chút không thể tin được. Theo Tô Dư hỏi thăm, học sinh ngẩng đầu lê, N. Tuy nhiên, không ai phớt lờ cô ấy. Mã Nguyên không có ở đây, trào phúng quân chủ lực của Tô Dư B, yến mất. Bởi vậy học sinh tuy rằng đối với trạng thái vô tâm vô phế của Tô Dư cảm thấy bất mãn, cũng không có ai mở miệng nói ra. Tô Dư nhìn quanh một vòng, cuối cùng vẫn đi tới chỗ ngồi của mình. Đoạn clip hôm qua xem kia, kinh lực quá lớn, thủ hạ cũ của nguyên soái Tô Dư nhìn thấy một màn kia ít nhất có thể khóc ngất mấy cái đi. Nam sinh bên cạnh Tô Dư tê, hở dài thật sâu. Ngay sau đó, từng tiếng tê, hở dài vang lê, N, Tô Dư mãn đầu hỏi dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy đang đánh chủng tộc thời kỳ mấu chốt, mỗi người ngay cả ngủ cũng không đủ ngủ, còn có tâm tì. NS đi thương xuân bi thu, còn khóc ngất mấy người, không tồn tại, chờ đã. Bây giờ cô ấy dường như có thể hiểu được Tổng thống nói bây giờ mọi người không bằng trước đây có nghĩa là gì. Tô Dư cau mày, mặc dù không biết đây là bồi dưỡng như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ, trên cơ sở tố chất thân thể người hiện đại tăng lên. N, tố chất tâm lý suy giảm không chỉ một điểm nửa điểm. Ngay cả sinh viên trường quân đội cũng trông như thế này. Tô Dư tê, hở dài. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra phản ứng của dân chúng bình thường khi chủng tộc thật sự xâm nhập. Vòng cung phản xạ của cậu cũng quá chậm đi, chúng ta đều tê, hở dài vài giây rồi. Bạn học bên cạnh Tô Dư không nhịn được, vẫn nói một câu với cô. Tô Dư trả lời một nụ cười miễn cưỡng, quay đầu lại. Vẫn phải nhanh chóng nâng cao tố chất tâm lý của con người hiện tại mới được. Tô Dư đang nghĩ, siêu não chợt lóe, tin tức của Cố Hoài gửi tới. Cố, nghe nói hôm qua mọi người xem đoạn video nguyên soái Tô Dư xuất chinh, cậu không sao chứ? Người trong suốt, không sao đâu. Cố, vừa xem xong cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ xin nghỉ. Người trong suốt, bây giờ người liên bang có yếu đuối như vậy không? Tô Dư dường như có chút hiểu nguyên nhân Cố Hoài vẫn cảm thấy cô quá xúc động. Trong bối cảnh nội tâm người liên bang gập ghềnh như vậy, hành động của cô quả thật có chút không hợp. Cố, yếu đuối, đó không phải là cảm xúc bình thường sao? Người trong suốt, được rồi, tôi không sao. Tô Dư tắt siêu não, một tay chống trán, qua đại khái 2 phút đồng hồ, Hầu Duyên lão sư ôm một xấp tư liệu đi vào. Nàng quét qua một vòng người trong phòng học, hiếm thấy không nói thêm gì, đem tư liệu gửi xuống, tự mình bắt đầu đi học. Tô Dư cầm lấy tư liệu, đó là cuộc đời của nguyên soái Tô Dư. Tô Dư nhàm chán tiện tay lật mấy trang. Ném tư liệu sang một bên. Tư liệu này biên soạn, một chút trình độ cũng không có. Cái gì trời sinh trưởng thành, uống nước xương lớn lê. N, thiên phú dị bẩm 10 tuổi được tuyển vào quân doanh, được mọi người sùng kính, một đường thuận lợi đều là giả. Cha mẹ cô qua đời khi cô 7 tuổi, 10 tuổi tìm đồ ăn không khéo gặp phải chủng tộc xâm nhập, sinh từ một đường bị lớp trưởng từ trong đám người CS cào ra mang về, sau đó vẫn luôn ở dưới tay lớp trưởng làm việc, miễn cưỡng mạnh mẽ lăn lộn thành một tiểu binh. Thiên phú của nàng là lúc 15 tuổi mới chậm rãi hiện ra, bởi vì từ ngày đó trở đi, nàng thăng lê. N trung sĩ, có chiếc robot đầu tiên của mình, không cần mỗi ngày khiêng súng chạy tới chạy lui, sau đó quân công một đường tăng vọt, thành công ở 25 tuổi trở thành quân đoàn trưởng. Tô Dư lại liếc mắt nhìn đời đời, chỉ cảm thấy mỗi một chữ trên đều chói mắt. Nó quá thái quá, nàng sinh ra vào đời, bị vài câu thiên phú liền dễ dàng xóa đi. Không có nguy nan nàng bị chủng tộc đâm thủng bụng, 9CS một đời từ trong bầy trùng phá vòng vây, cũng không có nỗi đau mà nàng mấy lần sắp CS cuối cùng dãy rụa cầu sinh. Chỉ có một mảnh huân chương danh dự bình thản, cùng một đoạn từ ngữ hoa lệ ca ngợi, đau khổ cùng đau thương của nàng, cứ như vậy hời hợt bị bỏ qua. Tô Dư nói không nên lời mình bây giờ là tâm tì. NSG, bạn học Tô Dư, biểu tì. NS của cậu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông anh có khinh thường không? Khẩu giật nhạy bén PS. Át hiện Tô Dư có gì đó không đúng, ném tư liệu trong tay Lê. N bục giảng, chất vấn. Khinh thường, Tô Dư bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng Lê. N, Tô Dư. Anh định làm gì? Khẩu doang chất vấn. Gần đây cô còn tưởng rằng Tô Dư có thay đổi, không nghĩ tới vẫn như cũ. Lão sư, ta không thoải mái, xin nghỉ 2 ngày. Tô Dư đứng dậy rời đi, cô phải nói chuyện với Tổng thống về vấn đề lịch sử của cuộc sống. Trong lịch sử này, cô ấy dường như quá tốt bụng. 10 phút sau, văn phòng Tổng thống vẻ mặt hoảng sợ nhìn cánh tay robot vừa mới sửa xong không lâu lại bị một cước đạp đứt. Lại nhìn thoáng qua Tô Dư đang ngồi trên bàn làm việc của hắn đang chơi đùa với thiết bị liên lạc và hệ thống báo động của hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này lại có thể tùy ý ra vào phủ Tổng thống không bị bất luận kẻ nào PS. Át hiện, nữ hiệp, có chuyện muốn nói cho tốt. Tổng thống bị đen mắt và chỉ cảm thấy cuộc sống của mình không lâu sau đó. Rốt cuộc là tên sát thiên đao kia nói tiểu cô nương này chỉ là tính tì. NS nóng này nhưng là người rất thánh mẫu. Nó giống như một đức trinh nữ ở đâu. Uy áp trên người mẹ nó sắp hắc hóa rồi được không? Cách chương.